Lúc bấy giờ, hoàng thượng hỏi đến, Dương Thu Trì không dám nói nhằng nói cạn. Chuyện coi bệnh khắc nghề như khắc núi, làm không khéo, người chết thì cả nhà hắn tiêu đời theo. Hắn chỉ còn biết bối rối cười cười. Vi thần chỉ biết phá án, chuyện xem bệnh không có rảnh lắm. Nội các học sĩ Dương Sĩ Kỳ lại nói, nếu như hoàng thượng lo cho thân thể của thái tử có bể gì, thì có thể lập thêm hoàng thái tôn chủ chiếm cơ làm trữ quân để đề phòng bất trắc. Kiến nghị này của Dương Sĩ Kỳ lập tức được những quan văn khác ủng hộ. Dù sao thì thái tử Chu Cao Xí thân thể bất an đó là sự thật, không thể nào chối cãi. Minh Thành Tổ hôm nay triệu tập mọi người thương nghị, mục đích chủ yếu là giải quyết vấn đề này. Nếu chỉ có kiên trì nói rằng không thể phế thái tử Chu Cao Xí, vấn đề vẫn chưa thể giải quyết. Nhưng nếu như lập thêm con trai Chu Cao Xí là hoàng thái tôn Chu Chiêm Cơ làm trữ quân, tức là vua kế nhiệm, thì vấn đề này coi như giải quyết ổn thỏa rồi. Dương Tu Trì bây giờ than thầm cảm ơn đám quan văn đầu óc linh lợi, nghĩ ra biện pháp kế thừa thêm một đời nữa thế này. Tuyệt, quá là tuyệt vời. Lòng của Minh Thành Tổ chợt động. Chủ ý này trước đây ông ta đã có nghĩ qua. Chỉ có điều lúc đó bệnh tình thái tử không nặng như bây giờ, cho nên tạm thời bỏ qua. Bây giờ chợt nghe nhắc lại, mắt ông ta không khỏi sáng lên. Minh Thành Tổ tuy không mấy thích thái tử Chu Cao Xí, nhưng đối với con trai lớn Chu Chiêm Cơ của thái tử, ông ta vô cùng yêu thương, có ý chuyển ngôi cách một đời. Tương truyền, lúc Minh Thành Tổ còn là Yến Vương, đêm Chu Chiêm Cơ sinh ra, ông ta nằm mộng thấy cha của mình là Chu Nguyên Chương cấp cho một cái khuê. Cái khuê ở đây là một thứ đồ dùng để đong ngày xưa, đựng được 64 hạt thóc gọi là một khuê, cũng là một thứ cân, cân nặng được 10 hạt thóc gọi là một khuê. Cái khuê ấy làm bằng ngọc, trên đó có ghi truyền chi tử tôn vĩnh kế kỳ xương, tức là truyền cho con cháu tiếp nối đời đời. Minh Thành Tổ cho rằng cha già của mình thác mộng truyền vị cho ông ta. Sau khi mộng tỉnh đang vui vẻ với cảnh tượng trong mộng thì truyền đến tin cháu trai lớn đã được sinh ra đời. Điều này khiến Minh Thành Tổ tin tình cảnh trong mộng sau này ấn chứng lên người của đứa cháu. Trong vấn đề lập ai làm thái tử, Minh Thành Tổ nhất mực do dự không quyết, thủy chung không thể hạ quyết tâm lập con trai lớn mà ông ta không thích là Chu Cao Xí lên làm thái tử. Đường thời, nội các phủ phụ Giải Tấn đã từng chủ trương lập Chu Cao Xí làm thái tử đã từng nói: hoàng trưởng tử người hiếu, thiên hạ quy tâm. Thành Tổ không nói gì, Giải Tấn lại nói: thánh tôn giỏi, ý chỉ Chu Chiêm Cơ. Thành Tổ bây giờ mới gật gật đầu, hạ quyết tâm lập Chu Cao Xí làm thái tử. Vì thế Chu Cao Xí mới có thể làm được thái tử, phần lớn là được lợi ích từ đứa con Chu Chiêm Cơ được Minh Thành Tổ yêu quý này. Hiện giờ Dương Sĩ Kỳ đề cập đến chuyện này khiến cho Minh Thành Tổ động tâm. Tuy ông ta không thích thái tử Chu Cao Xí, thương yêu nhị hoàng tử Chu Cao Hú đã từng cứu giá và có phần giống ông ta hơn, nhưng Minh Thành Tổ thương cháu nội trai còn hơn cả Chu Cao Hú. Nếu được cải lập Chu Cao Hú làm thái tử, có nghĩa là hoàng thái tôn Chu Chiêm Cơ yêu quý của ông ta sau này không thể làm hoàng đế được nữa. Nói cách khác, Minh Thành Tổ cần phải tuyển một trong hai người này. Minh Thành Tổ rất do dự, ngước mắt nhìn các văn võ tướng đứng hai bên. Vũ tướng thì ủng hộ cho hoàng tử Chu Cao Hú, còn bên văn thì ủng hộ cháu trai trưởng Chu Chiêm Cơ. Trong khi đó, hai người này đều được ông ta sủng ái như nhau. Thế nào mới phải đây chứ? Trong lúc đang dò dự không quyết, ông ta ngước nhìn Dương Tu Trì, thấy hắn còn chưa đưa ra thái độ, liền tiện mà hỏi: Dương Ái Khanh, ý kiến của ngươi như thế nào? Lúc này, trong lòng Dương Tu Trì đang giống như 15 cái gạo tre đang cùng múc nước, nghĩ nền lò dưới, rối tung cả lên. Hắn ta biết, hiện giờ đã đến bến bờ nguy cấp nhất, đã đến thời khắc quyết định sinh tử tồn vong của hắn rồi. Minh Thành Tổ ở ngã ba đường, tuyệt chọn đi đường nào cũng quyết định tiền đồ và vận mệnh của hắn. Nếu như Minh Thành Tổ chọn cách duy trì vị trí thái tử của Chu Cao Xí, đồng thời bổ sung thêm Chu Chiêm Cơ làm hoàng thái tôn, thì cái gông đang lơ lửng trên đầu của hắn sẽ biến mất. Tiền đồ của hắn sẽ là một khoảng trời trong sáng. Nếu như Minh Thành Tổ phế thái tử đi, cải lập nhị hoàng tử Chu Cao Hú đã từng tuyên bố rõ, sau khi kế vị sẽ tru diệt chín tộc của hắn thành thái tử. Chỉ thì cả nhà của hắn già trẻ lớn bé sẽ coi như chờ cảnh máu chảy rụng đầu rơi không xa nữa. quyết không thể để tình huống thứ hai phát sinh, không biết bất kỳ giá nào. Lúc này, nghe Minh Thành Tổ hỏi cách nhìn của hắn, Dương Thu Trì đã không còn lựa chọn nào nữa, nhất định phải đánh cược một ván, không thành công thì cũng thành nhân. Dương Thu Trì chậm bước tiến ra khỏi hàng, khom người mà thưa: "Vạn tuế, vi thần có một chuyện cần bẩm báo. Chuyện này so với lập ai làm trư quân còn có quan hệ rất trọng đại. Vi thần cần đơn độc bẩm báo với vạn tuế gia." Kỳ Cương bây giờ nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì, không biết hắn đang làm cái trò quỷ gì và cũng không đoán được hắn bẩm báo điều chi. Minh Thành Tổ hơi bất ngờ, nhưng mà ông ta biết Dương Thu Trì đảm nhiệm cầm y vệ phó chỉ huy sứ đã gần nửa năm rồi. Tại Kinh Thành đã lập được mạng lưới tình báo của riêng mình, có thể đã phát hiện được tình huống trọng yếu gì đó. Ông ta hơi gật đầu mà bảo: "Luyện chuyện tập trữ quân hôm nay tạm thời không định vội. Dương Ái Khanh lưu lại, các Ái Khanh còn lại giải tán đi." Trung quan quỳ xuống dập đầu lại chào, lùi ra cửa Văn Uyên Các rồi chuyển thân bỏ đi. Minh Thành Tổ bây giờ mới nói: "Thôi được rồi Dương Ái Khanh, có chuyện gì Khanh mau nói đi." Dương Tu Trì nhìn các thái giám cung nữ hầu hạ bên cạnh Minh Thành Tổ, khẽ khẽ hò một tiếng. Minh Thành Tổ thấy Dương Tu Trì cẩn thận như vậy, càng bất ngờ hơn, xua xua tay, cho thái giám và cung nữ sau lưng đều lui ra hết, chỉ lưu lại Lý Công Công. Dương Tu Trì khom người thưa: "Vi thần cho rằng, để bảo vệ sự ổn định cho giang sơn xã tắc của Đại Minh, nên cải lập nhị hoàng tử làm thái tử." Minh Thành Tổ có vẻ khóc không được, cười cũng không xong. Ngươi vừa rồi cứ nói thẳng, chẳng phải là được hay sao? Làm cái gì mà thần thần bí bí như vậy? Ta còn tưởng thực có chuyện lớn gì đó nữa chứ." Dương Thu Trì lắc đầu: "Nguyên nhân vì thần chủ trương lập nhị hoàng tử làm thái tử khác xa với bọn họ." "Vậy à?" Minh Thành Tổ hơi hiếu kỳ. "Ngươi có thể nghĩ ra nguyên nhân gì mới hay hơn hay sao?" Dương Thu Trì bước lên một bước, vén bào quỳ xuống. "Lý do của vi thần thái quá kinh hãi, kiềm luôn cái hiểm kháng chỉ, cho nên vi thần không dám nói bừa." Minh Thành Tổ nhíu mày nhìn Dương Tu Trì chằm chằm. "Chuyện này có liên quan đến Kỳ Ái Khanh sao?" "Dạ." "Như vậy không cần nói nữa, trẫm đã nói qua." "Vạn tuế, chuyện này nếu không kịp phòng bị sớm, chỉ sợ có cái lo lập lại Huyền Vũ Môn chính biến thời Tiền Đường. Thậm chí chiến dịch tĩnh nạn của Hoàng thượng có thể sẽ diễn lại trút lên đầu Hoàng tử Hoàng tôn." Minh Thành Tổ nhíu tít đôi lông mày, trừng mắt nhìn Dương Tu Trì thật lâu. "Người nói chuyện này có liên quan đến Cao Hú sao?" "Chuyện ba đứa con trai tranh đoạt địa vị thái tử, Minh Thành Tổ rõ hơn ai hết. Tam hoàng tử Chu Cao Toại bị Vân Lộ đánh ngốc cả rồi, đã lùi ra khỏi cuộc cạnh tranh. Muốn nói Huyền Vũ Môn chỉ biến thì chỉ còn nhị hoàng tử Chu Cao Hú là đủ tư cách." "Hoàng thượng anh minh." Dương Tu Trì dập đầu mà thưa: "Nếu như liên quan đến vấn đề này, quả nhiên là có liên quan đến đập ai làm trữ quân." Minh Thành Tổ trầm tư một hồi, bây giờ mới bảo: "Được rồi, người nói đi." "Thần không dám." Dương Thu Trì thấy miệng và kiểu nói của Minh Thành Tổ như bị xách ngược lên, rõ ràng là nguy hiểm vô cùng. Hắn quyết định bảo vệ thần trước, còn núi còn non, không sợ hết củi đốt. Quả nhiên, Minh Thành Tổ hừ lạnh một tiếng mà nói tiếp: "Được rồi, nếu như chuyện này liên quan đến việc lập trữ quân, trong đó có thể có liên quan đến Kỳ Ái Khanh. Như vậy vậy, ngươi chỉ nói chuyện liên quan đến Cao Hú, trẫm xét thứ cho ngươi vô tội." Minh Thành Tổ khi chưa làm rõ chuyện, không muốn cấp cho Dương Thu Trì chỗ trống để bấu víu. "Tạ chủ Long Ân." Dương Thu Trì lại dập đầu một lần nữa. "Đứng dậy nói chuyện đi." "Đa tạ Hoàng thượng." Dương Thu Trì đứng dậy khom người nói tiếp: "Vi thần sở dĩ chủ trương bảo vệ cho sự ổn định của giang sơn xã tắc Đại Minh nên lập nhị hoàng tử Chu Cao Hú, nhân vì nếu không như thế, Chu Cao Hú sẽ phát động chính biến, uy hiếp sự an toàn của thái tử, thậm chí là hoàng thượng. Đến lúc đó, chính biến đào binh giống như là Huyền Vũ Môn còn nhẹ, nếu nghiêm trọng hơn, chỉ sợ giang sơn Đại Minh sẽ rơi vào đại nạn, đào binh vô tận." "Lời này của ngươi có chứng cớ gì?" "Có chứ." Dương Thu Trì thưa: "Vi thần đã thám thính tra ra rõ rồi, nhị hoàng tử tự chiêu mộ binh mã hơn 10,000 người tiến hành huấn luyện tại trại doanh bí mật ở Hạnh Tử Ao phía đông ngoài thành, và cùng với nhân vật trọng yếu nào đó trong thành trong ứng ngoại hợp toàn tính mưu phản." Minh Thành Tổ bây giờ cả kinh. Ông ta đương nhiên hiểu biết rõ bên cạnh kinh thành mai phục một cánh quân hơn 10,000 người như vậy là sự uy hiếp như thế nào, trầm giọng mà hỏi: người làm sao mà biết được. Vì thần khi trạng án ái tiếp của Tiết Đô Đốc bị giết đã thả Lâm Viễn, thiếp thần hộ vệ của Kỳ Cương, vì hắn vô tội. Lâm Viễn bây giờ cảm kích có dư, nói rằng đêm đó hơn 100 người thần bí tập kích Vân Lăng chính là binh mã do nhị hoàng tử tự triều bình, và khai luôn căn cứ của chúng. Vì thần phái mật thám đến đó thám thính điều tra, quả nhiên là thế. Nếu như hoàng thượng không tin, có thể phái người đến đó thám thính, vừa tra là rõ. Minh Thành Tổ nhớ mày, chuyện trọng đại như vậy, sao cầm y vệ của Kỳ Cương không biết chút tin tức gì? Dương Thu Trì cười cười không đáp lời. Minh Thành Tổ nhìn Dương Thu Trì chằm chằm, trẫm hỏi người đó, sao chỉ có người là biết tin, cầm y vệ của Kỳ Cương lại không thám thính được chút gì đến báo cáo cho trẫm? Dương Thu Trì khom người thưa, hoàng thượng vừa rồi nói không cho vị thần đề cập tới chuyện của Kỳ chỉ huy sứ, do đó vị thần không dám nói bừa. Minh Thành Tổ thẩm nghĩ, chuyện này vô cùng quan trọng. Xét tình huống, Dương Thu Trì có vẻ không nói dối. Hơn nữa, hắn không có vẻ cố ý biên tạo sự thật để hãm hại Kỳ Cương. Đây là trọng tội mưu phản phải diệt môn. Dương Thu Trì không dám dùng cái này để nói chơi. Nhân vì hắn nhất định là biết sự tình này ông ta sẽ tra ra cho rõ ràng mới thôi. Nếu như Kỳ Cương liên quan đến mưu phản, vậy Minh Thành Tổ không cần phải khách khí nữa rồi. Vô luận là Kỳ Cương là ai, cho dù y có nhiều tài cán hơn nữa, dám mưu phản thì sẽ giết chết không tha. Minh Thành Tổ âm trầm mặt mũi. Dương Ái Khanh, người có biết hậu quả của chuyện người nói nghiêm trọng đến mức nào không? Nếu như trả chứng cứ không có chuyện này thì đó là tội khi quân, trẫm không nhận nhượng người nữa đâu. Vì thần hiểu rõ, Dương Thu Trì khom người thưa, đã là giả thì không thể là thật, còn nếu là thật thì chẳng thể nào là giả được. Hoàng thượng chỉ cần tra là biết thôi. Nếu quả tra ra chứng minh vi thần vu cáo hãm hại, thần cam nguyện chịu chết. Dương Thu Trì thầm nghĩ, dù gì lần này nếu không đánh đổ được nhị hoàng tử và Kỳ Cương thì hắn coi như chỉ còn con đường chết, cho nên trước mắt chỉ có điều liều đánh cược một phen mà thôi. Minh Thành Tổ bây giờ gật gật đầu nói, được rồi, người nói đi, cẩm y vệ của Kỳ Cương sao lại không biết tin này? Chẳng lẽ hắn là cùng một bọn với Cao Hú sao? Hoàng thượng anh minh. Dương Thu Trì đối với sự phản ứng nhanh nhẹn của Minh Thành Tổ mà cả kinh. Dù gì thì Minh Thành Tổ cùng lấy mưu phản mà xây dựng cơ ngơi, cho nên đối với chuyện mưu phản đương nhiên là mẫn cảm vô cùng. Minh Thành Tổ âm trầm mà bảo, được, người đem những gì tra ra được về chuyện Cao Hú và Kỳ Cương mưu phản kể kỹ ra hết đi. Minh Thành Tổ gọi hẳn Kỳ Cương, cho thấy trong tiềm thức của y, ông ta đã tin lời nói của Dương Thu Trì. Điều này khiến cho Dương Thu Trì mừng thầm trong dạ. Dương Thu Trì bây giờ khom người thưa, sau khi vị thần tra ra nhị hoàng tử mộ riêng binh mã huấn luyện tại căn cứ bí mật ở khe Hạnh Tử ngoại thành, liền phái mật thám hóa trang dò xét, phát hiện nhị hoàng tử từ trong doanh trại đi ra đến phủ của Kỳ Cương. Vi thần hoài nghi Kỳ Cương liên quan đến chuyện này, phái tiểu thiếp Liễu Thị của vi thần tiến nhập Kỳ phủ thám tra, phát hiện ở hậu hoa viên của Kỳ Cương có một cái kho rất lớn, trong có chất đầy binh khí, cung tên và các loại vũ khí đủ trang bị cho 1-2 vạn người. Minh Thành Tổ đã biết người thiếp Liễu Thị của Dương Thu Trì võ công cao tuyệt, tin tức mà nàng thám thính được nhất định không sai, cho nên mặt ông ta lập tức khó coi phi thường. Ông ta nhung mã cả đời, đối với hành động quân sự nắm rõ như lòng bàn tay. Nghe Dương Thu Trì kể, lập tức minh bạch, lẩm bẩm. Kỳ Cương phủ cách hoàng thành ngoại không xa, hắn ẩn tàng một lượng lớn binh khí tại nhà, 1 vạn người tại Hạnh Tử ao phân tán tiến thành. Đến nhà của Kỳ Cương trang bị binh khí, lập tức có thể hành động. Cộng thêm 5.000 thiên sách vệ của Cao Hú, 1 vạn cầm y vệ của Kỳ Cương, tổng cộng gần 3 vạn người. Nếu hành động nhanh, có thể khống chế cả hoàng thành. Dương Thu Trì lấy lui làm tiến. Vốn thần ủng hộ thái tử, chỉ trì hoàng thượng gia phong cho hoàng thái tôn. Nhưng mà vi thần tra ra chuyện này, lo là hai vị hoàng tử tranh thái tử vị, tạo thành huyền vũ môn chỉ biến, càng lo lắng nhị hoàng tử sẽ uy bức hoàng thượng nhường vị. Đồng thời, nếu như hoàng thượng đã lập hoàng thái tôn, cho dù nhị hoàng tử hiện giờ không động thủ, cũng khó tránh sau này sẽ phát động chiến dịch tĩnh nạn mới, đoạt Giang Sơn từ tay hoàng thái tôn. Do đó, vì Giang Sơn xã tắc của Đại Minh, vi thần chỉ còn nước tán đồng cài lập nhị hoàng tử làm thái tử mà thôi. Mình thành tổ một đời kiêu hùng, tuyệt đối không chịu để người khác hiếp bách. Hiện giờ biết nhị hoàng tử lấy vũ lực làm hậu thuẫn, toàn tính xoán đoạt vị trí thái tử, thậm chí bắt mình nhượng vị. Với tính cách của ông ta, tuyệt đối không vì thế mà chịu khuất phục đâu. Do đó, lời nói của Dương Thu Trì đã khiến cho Minh Thành Tổ cuối cùng hạ quyết tâm. Nếu như nhị hoàng tử và Kỳ Cương thật muốn mưu phản bức vị, thì tất phải kiên quyết trấn áp. Nhưng mà những thứ này chỉ mới là lời nói một phía của Dương Thu Trì. Do đó, Minh Thành Tổ vẫn chưa đưa ra quyết định. Dương Thu Trì nhìn thấy điểm này khom người mà thưa. Vạn tuế ra, thần có một kế có thể khiến cho âm mưu của nhị hoàng tử và Kỳ Cương lộ nguyên hình. Hoàng thượng từ đó cũng có thể biết lời của vi thần là không có giả. Kế mưu gì? Nói đi. Dương Thu Trì bắt đầu trình bày thật kỹ. Minh Thành Tổ nhíu mày trầm tư một hồi, cuối cùng quyết định trầm giọng nói. Được rồi, trẫm lát nữa sẽ phái Lão Lý Đầu và các ngươi đi điều tra sơ bộ chuyện này. Nếu như là thật thì ý kế của ngươi mà thi hành. Điều nếu như tra ra bọn chúng thật muốn mưu phản, trẫm ra quan tấn tước cho ngươi. Nếu không, trẫm sẽ trị ngươi tội khi quân. Vi thần hiểu rõ. Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, nếu như chuyện đã nói hết cả rồi thì chuyện tú nữ cũng nên nói luôn, bèn thưa. Hoàng thượng, Kỳ Cương còn có một chuyện vi thần đã sớm biết nhưng không dám bẩm báo. Người nói đi. Kỳ Cương đồng lõa với nhị hoàng tử Chu Cao Hú mưu phản, một khi là sự thật đương nhiên sẽ tra rõ mọi tội của hắn. Lần này tuyển tú nữ do các nơi tuyển đến đều đưa đến chỗ hắn để hắn ra quyết định cuối cùng. Kỳ Cương lấy quyền mưu lợi riêng, tự tiện chọn mỹ nữ đẹp nhất cộng cả thầy 7 người tự lưu dụng. Cái gì? Mình Thành Tổ tức giận tột cùng, vỗ mạnh một trường lên tay vịn. Nếu như Kỳ Cương mưu phản chỉ là sự tranh đấu về mặt chính quyền, chỉ cần đối xử cẩn thận, đả kích nghiêm lệ mà thôi. Nhưng Kỳ Cương còn dám đem nữ nhân của Minh Thành Tổ giữ lại tự dùng. Nói cho khó nghe một chút thì cắm sừng lên đầu Minh Thành Tổ. Đối với sự tình này, chỉ cần là nam nhân thì đó là cách thù không đội trời chung. Huống chi, ông ta là hoàng thượng, quần lầm thiên hạ, nắm quyền sinh sát, định đoạt số phận của người khác trong tay. Dương Thu Trì bây giờ lại thưa, đây là do người thiếp Liễu Thị của vi thần tiến nhập vào kỳ phủ điều tra, vô ý phát hiện. Trong đó có hai vị chính là tú nữ mới vừa do ứng thiên phủ của vi thần tuyển ra, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp não nùng, tư sắc chẳng kém gì hai vị mỹ thiếp của vi thần, không ngờ lại bị Kỳ Cương giữ riêng lại. Mình Thành Tổ nghe Dương Thu Trì nói hai nữ tử đó có sắc đẹp tương đương với Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng. Nữ tử đẹp như vậy mà Kỳ Cương ăn chặn khiến ông ta giận xanh cả mặt. Nhưng mà ông ta không phải là người lộ mãng, quyết định tiến hành điều tra sơ bộ trước rồi sẽ quyết định sau. Mình Thành Tổ trước hết phái Lý Công Công theo người của Dương Thu Trì lén đến khe hạnh tử điều tra doanh trại bí mật của nhị hoàng tử. Sau đó lấy danh sách tú nữ của ứng thiên phủ trở về hoàng cung tìm nữ quan phụ trách quản lý tú nữ tuyển cung lần này kiểm tra lại một lượt. Quả nhiên không có tên của hai vị tuyệt sắc mỹ nữ do ứng thiên phủ tuyển ra. Sau khi kết quả được báo cáo lên Mình Thành Tổ, ông ta bây giờ mới xác định lời Dương Thu Trì không phải là giả, quyết định án theo mưu kế của hắn mà tiến hành. Trừ hôm đó, Minh Thành Tổ mang theo Dương Tu Trì, Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi, được sự vây quanh của đại nội thị vệ, thái giám và cung nữ, đột nhiên giá lâm phủ của Kỳ Cương. Kỳ Cương thấy hoàng thượng mang theo Dương Tu Trì đột nhiên giá lâm, không khỏi đại kinh thất sắc, thầm kêu không xong, vội vã cùng cháu là Kỳ Phiếu ra cửa lớn nghênh đón, rước hoàng thượng vào trong phòng khách. Minh Thành Tổ bây giờ lạnh lùng nói, Kỳ Ái Khanh, nghe nói ngươi mới thụ 7 mỹ cơ, ai ai cũng xinh đẹp như hoa, có thể cho trẫm kiến thức một chút được hay không? Kỳ Cương tức thời mồ hôi lạnh chảy như suối. Mình Thành Tổ nói thẳng về 7 người đó, rõ ràng là đã nắm rõ chuyện của y như trong lòng bàn tay. Tuy Kỳ Cương không biết tin tức từ đâu mà lộ ra, nhưng nếu như Mình Thành Tổ đã nắm biết sự kiện này, có muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không có được. Kỳ Cương phản ứng thần tốc, lập tức nghĩ ra đối sách, quỳ xuống dập đầu mà thưa. Vi thần tuân chỉ. 7 nữ tử này là vi thần từ đám tu nữ đào thải ra để tuyển vài vị làm thị nữ cho phụ, chưa được hoàng thượng cho phép, thỉnh hoàng thượng thứ tội.

Minh Thành Tổ lại hư mạnh thêm một tiếng nữa. Không ngờ nhân vì dung mạo bình thường không được tuyển, Kỳ Ái Khanh lại lưu lại tự dùng. Quả nhiên là mắt kém dễ sợ. Kỳ Cương dập đầu lia địa, vi thần tội đáng vạn chết, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Minh Thành Tổ không hề lý đến y, tiếp tục quan sát đám mỹ nữ đứng sau các hàng, nhanh chóng phát hiện ra hai mỹ nữ nữa cũng tuyển ra ngoài, bây giờ mới cười lạnh nói với Kỳ Cương: Kỳ Ái Khanh, trâm muốn đưa bảy nữ tử này về cung, ý tứ của người thế nào? Kỳ Cương nghe Minh Thành Tổ đang cố gắng nén lửa giận hỏi, không khỏi khiếp sợ hơn, dập đầu xuống đất bình bình. Minh Thành Tổ mặt mày xám xịt vì giận, vừa định chuyển người bỏ đi, đột nhiên phát hiện Dương Tu Trì đang nhìn bảy nữ tử đó chằm chằm, càng tức điên hơn mà hỏi: Dương Ái Khanh, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Lòng ông ta đang nghĩ, nữ nhân của ngươi, ngươi không chịu trò trẫm, nữ nhân của trẫm thì ngươi mới vừa thấy là đã có lòng rồi, có đạo thần tử nào như vậy không, thiệt là tức chết. Dương Tu Trì bây giờ mới tỉnh thần mà thưa: Vạn tuế ra, vi thần đang nhìn thắt lưng bằng lụa họ đằng buộc, không biết có thể cho phép vi thần xem kỹ hơn không? Minh Thành Tổ bây giờ mới rõ ràng là Dương Tu Trì không có ý với nữ nhân của ông ta, mà là phát hiện thắt lưng lụa của họ có gì đó cổ quái, bèn ưng thuận. Dương Tu Trì nhờ Tống Vân Nhi đến cởi muộn một dây thắt lưng đem tới, cầm trong tay nhìn kỹ, đi lại một hồi, mà hỏi: Kỳ đại nhân, cái thắt lưng này từ đâu mà có? Minh Thành Tổ cũng bước tới xăm soi mà bảo: Đây là cống phẩm do triều tiền tiến cống, có hoàng thượng mới có, lần trước Kỳ Ái Khanh lập đại công, trẫm thưởng cho một ít. Dương Thu Trì trầm ngâm một lúc mà hỏi: Hoàng thượng, chiếc thắt lưng này có thể ban cho vi thần chăng? Được chứ, nếu Dương Ái Khanh thích, ngày mai trẫm sẽ ban cho người mấy cuộn là được chứ gì. Xin đa tạ hoàng thượng. Rời khỏi Kỳ phủ, Minh Thành Tổ định lên kiệu lộng vàng mang bảy mỹ cơ về trong hoàng cung. Dương Thu Trì khom người thưa: Hoàng thượng, vì hoàng thượng long thể an khang, vi thần có một chuyện cần bẩm báo. Minh Thành Tổ nhìn thấy bảy mỹ cơ, sớm đã ngứa lòng rót ruột, nghe Dương Tu Trì có rầy ra thì đã có chút định nhịn không được nữa. Chuyện gì? Nói nhanh đi. Hoàng thượng, đêm nay vẫn chưa thể cho bảy nữ nhân này thị tẩm đâu. Vì sao chứ? Minh Thành Tổ nhíu tít hai hàng chân mày. Dương Thu Trì khom người thưa: Nếu như vị thần đoán không sai thì bảy nữ nhân này xem ra đã nhiễm bệnh hòa liễu rồi. Á! Minh Thành Tổ cả kinh sầm mặt mà hỏi: Ái Khanh nói thế là cứ làm sao? Dương Thu Trì lấy chiếc thắt lưng vừa rồi ra mà thưa: Vị thần phát hiện những sợi tơ lụa trên cái thắt lưng này tương đồng với sợi dây tơ lụa quấn trên cán trụy thủ đâm trên thi thể của ái thiếp của Tiết Đầu Đốc. Trong khi đó, ở kinh thành này, ngoài hoàng cung và của Kỳ phủ Kỳ Cương ra, không đâu có loại tờ lụa này. Mặt của Minh Thành Tổ càng khó coi hơn, hình ngoài nghi hung thủ người trong Kỳ phủ sao? Vì thần hoài nghi hung thủ là đứa cháu Kỳ Phiếu của Kỳ Cương. Minh Thành Tổ ả lên một tiếng: Chỉ bằng chiếc thắt lưng lụa này sao? Không những thế, vi thần khi khám tra hiện trường ái thiếp của Tiết Đô Đống bị giết, phát hiện hiện trường có lưu lại dấu vết tình dịch. Trong tình dịch có vết tích bệnh hòa liễu, hoài nghi hung thủ có loại bệnh này. Mấy mỹ cơ này đã bị chú cháu Kỳ Cương lưu lại khá lâu, chỉ sợ đã bị hai người làm ô uế. Nếu như Kỳ Khiếu quả là hung thủ, thì Kỳ Phiếu nhất định mắc bệnh hòa liễu, từ đó truyền cho các vị mỹ cơ này. Minh Thành Tổ bây giờ nhíu mày, lòng còn hy vọng vào chút may mắn, cũng có thể là hắn đã trị lành bệnh rồi. Có khả năng, nhưng cũng có khả năng là không trị dứt. Vì long thể của hoàng thượng, vi thần đề nghị trước hết thỉnh thái y chẩn đoán xác định xem có phải không. Nếu như nhiễm phải rồi thì thế nào? Bảy nữ tử này khi được dự tuyển vào tú nữ đều đã kinh qua sự kiểm nghiệm của Ổn Bà và Lang Trung, đều là xử nữ, cũng không có bệnh thật gì. Đừng nói chi là bệnh hòa liễu. Bài nàng này nếu như đã nhiễm thì chỉ có một khả năng là nhiễm trong phủ Kỳ Cương. Do đó, chứng minh hai chú cháu Kỳ Phiếu đã mắc bệnh hòa liễu, từ đó ấn chứng Kỳ Phiếu chính là hung thủ giết hại ái thiếp của Tiết Đầu Đốc. Bởi vì thần có còn hai chứng cứ để minh chứng điều này. Bằng chứng gì? Một là vi thần ở trên mũi trùy thủ phát hiện dấu tay của các bộ khoái tham gia khám nghiệm hiện trường, nhưng không phát hiện dấu tay của hung thủ, và vi thần lúc đó hoài nghi hung thủ có đeo bao tay. Lần trước ở pháp trường, Kỳ Phiếu đã từng đeo một cái bao tay có thể đề phòng đao kiếm chém phải mà giao thủ với tiểu thiếp Tống Thị của vi thần.